Chương 1019 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta để cho ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi cũng không hối hận làm quyết định như vậy, hắn tính cách chính là, ngươi tốt với ta, ta sẽ gấp bội đối với ngươi tốt, ngươi là huynh đệ của ta, ta sẽ liều mạng quý trọng, nhưng nếu như ta tốt với ngươi, cho ngươi cơ hội, ngươi lại 1 đến 2, 2 đến 3 làm sự tình, vậy thật xin lỗi, cho thể diện mà không cần, đây cũng là biệt sống trên thế giới này. Nhìn thần đế bên trong thành ngọn lửa đầy trời, máu chảy thành sông. Long Phi ánh mắt lạnh lùng giống như là bắt đầu trong thành những người đó nhìn hắn lạnh lùng ánh mắt như thế, Tàng Thiên Giả khẽ nói, Long Phi, chúng ta làm như vậy không phải là quá tà nhẫn. Trần Mập Mạp quát ra một tiếng, đạo, hệ dấu lão, ngươi quên bọn họ là như thế nào đối đãi với chúng ta. Bắt đầu bọn họ lạnh lùng vô tình, lớn như vậy thần đế thành không có một người nguyện ý theo chúng ta kề vai chiến đấu, bọn họ chẳng lẽ không tà nhẫn. Thần đế thành chính là chúng ta thần đế thành, không là bọn hắn. Bây giờ đến phiên bọn họ bị tàn sát, chúng ta làm sao lại tàn nhẫn? Mập mạp trong lòng còn áp chế lửa giận, rất khó chịu thẹo cũng nói, ở những người này nên để cho bọn họ biết biết sợ hãi là tư vị gì, một bộ cao cao tại thượng không ai bì nổi dáng vẻ, coi chúng ta là xỏa bức, bây giờ ai là xỏa bức? Linh Lung lẩm bẩm nói, Long Phi sư huynh, ma tộc cũng quá tàn nhẫn đi. Long Phi không nói gì, hắn sẽ không đi can dự, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn tuyệt đối sẽ không quản thần đế thành sống chết. Về phần thái tôn vị, hắn căn bản liền không để vào mắt, 3 ngày trước hắn là muốn lấy được thái tôn vị tốt phát hiệu lệnh để cho thần đế thành người đoàn kết nhất trí ngăn cản ma tộc đại quân, bây giờ. Thông Thiên Tiên Điện thái tôn khảo nghiệm căn bản là đang đùa, nếu là như vậy, vậy thì nhìn một chút ai đùa bẩn ai. Thông Thiên Tiên Điện, trong đại điện trưởng lão toàn bộ đều lộ ra vẻ giận dữ, Long Phi tiểu tử này kết quả đang làm cái gì? Hắn làm sao có thể rút lui đây? Quá càn rỡ. Tất cả đều đang chỉ trích Long Phi không phải là, không chút nào nhìn một chút chính mình, cũng loại tình huống này, thân là tiên vực tối cường thế lực, bọn họ lại mặc cho ma tộc đại quân tru diệt, ở trong mắt bọn hắn thần đế thành người bình thường chính là con kiến hôi, căn bản không giá trị cho bọn họ cao cao tại thượng thần xuất thủ, cổ thông thiên mi tâm nhíu chặt, sắc mặt không vui, lại Long Phi a Long Phi, ta thật là đoán không ra ngươi a. Thái thượng trưởng lão. Tiếp tục như vậy nữa, thần đế thành liền xong. Một tên gọi trưởng lão có chút nói, cổ thông thiên không để ý đến, hắn căn bản không quan tâm thần đế thành sống chết, hắn chỉ quan tâm Long Phi. Một gã khác trưởng lão thận trọng nói, kẻ thái thượng trưởng lão đại nhân, không bằng để cho chúng ta xuất chiến không, thần đế thành là tiên vực một điểm cuối cùng địa phương, chúng ta. Cổ thông thiên trừng hai mắt một cái, kia tên gọi trưởng lão lập tức bị dọa sợ đến quỳ dưới đất, một bầy kiến hôi mà thôi, cần gì phải đi quản bọn hắn sống chết. Một tên gọi trưởng lão cười lạnh một tiếng, cuối cùng, cổ thông thiên đều biết Long Phi không chống đỡ được ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân hội trưởng khu thẳng vào đem thần đế thành biến hóa thành tro tàn, hắn liền không có nghĩ qua thần đế thành người chết sống. Giết! Giết sạch những người này, ha ha ha, Chu Liệt đắc ý cười như điên, để tiên vực đệ nhất thành thì như thế nào? Thần đế học viện thì như thế nào? Ở ta ma tộc trước mặt đại quân hết thảy đều là đống cặn bã. Chu Liệt vô cùng đắc ý. Triệu ma tộc đại quân ở trong thành điên cuồng tru diệt cũng tại lúc này hắc đao chạy trở lại, đạo, nghe lão đại, Vân Nhi không thấy, thần vũ đại pháo cũng không thấy. Ngoài ra một nơi, nghe Long Ích, Phục Minh Chủ cũng không thấy. Một cái khống chế thần vũ đại pháo, một cái khống chế 100.000 tiên tinh, hai người bọn họ đồng thời không thấy, Long Phi Long Mi bắt đầu lo lắng, lửa giận trong lòng dũng động đi ra, bước ra một bước, hư không động một cái, trong nháy mắt rơi vào thần đế trên thành vô ích. Nhìn chằm chằm một con siêu cấp chiến thú trên lưng Chu Liệt, thanh âm trầm xuống, cả giận nói, ở ngươi đụng đến ta người. Chu Liệt cười lạnh một tiếng nói, Ê Long Phi, ngươi rốt cuộc đi ra. Biệt cho lão tử nói nhảm, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, ta người ở nơi nào? Long Phi không nghĩ nói nhảm, bây giờ hắn lửa giận hung mãnh, trong lòng cực kỳ khó chịu, người chung quanh thấy Long Phi xuất hiện, vào giờ khắc này bọn họ đem Long Phi lại làm đến chúa cứu thế, Long Phi, cứu lấy chúng ta đi. Long Phi đại nhân, mau cứu ta. Việc trải qua sợ hãi sau khi, Thông Thiên Tiên Điện người không ra tay, Thần Đế Học Viện người không ra tay, Lý Thị Hoàng tộc người cũng không ra tay, bọn họ giống như là bị người vứt hài tử như thế, tứ cố vô thân, tuyệt vọng, thấy Long Phi treo lập giữa không trung, lập tức lớn tiếng kêu cứu đứng lên, giờ khắc này, bọn họ coi Long Phi là thành chúa cứu thế, Long Phi cũng không có xem bọn hắn liếc mắt mà là chết nhìn chồng chọc Chu Liệt đắc ý cười lạnh, đạo, ai cũng cứu không các ngươi. Long Phi này chó má cũng giống vậy không được. Ha ha ha, Khải Long Phi, nghĩ muốn cái đó tiểu cô nương sao? Nghĩ muốn cái kia ngực lớn bộ mỹ nữ sao? Ha ha ha, quỳ xuống yêu cầu ta à? Chu Liệt vô cùng đắc ý, nhìn chung quanh hết thảy, hắn càng đắc ý, cái loại này tài trí hơn người cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh, cho nên hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Long Phi chung quanh càng là có cường giả siêu cấp, Chu Liệt hầm hừ đạo, rồi quỳ dưới đất yêu cầu ta à, ta sẽ tha cho các nàng. Long Phi mi tâm một nanh, đạo, ở ngươi là tại tìm chết. Ha ha ha, Chu Liệt cùng cười, đạo, kẻ tìm chết. Là ai tại tìm chết à? Theo ta cướp nữ nhân, Long Phi, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, liền không nên theo ta Chu Liệt cướp nữ nhân, ngươi là cái thá gì à? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì, ngươi có tư cách gì theo ta cướp? Lúc này, Tống Thiên Thiên cũng chạy tới, Tống Thiên Thiên hai mắt một nanh quát lên, kẻ Chu Liệt, mau đưa Vân Nhi cùng Vân Sang tỷ đem thả. Chu Liệt thấy Tống Thiên Thiên, vài năm không thấy Tống Thiên Thiên trở nên càng xinh đẹp hơn, lập tức nói, kẻ Thiên Thiên, ngươi tới vừa vặn, ngươi thì nhìn Long Phi ngoan ngoãn quỳ dưới đất yêu cầu ta, ha ha ha. Tống Thiên Thiên giận dữ, đạo, kẻ Chu Liệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Chu Liệt đạo, kẻ ta chỉ muốn hắn quỳ xuống yêu cầu ta. Long Phi, ngươi cho lão tử quỳ xuống. Thanh âm trầm xuống, như sấm vang lớn, toàn bộ thần đế thành cũng rộng rãi yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi này. Long Phi nhẹ nhàng rơi xuống đất, lạnh như băng nhìn Chu Liệt, gằn từng chữ, ở ngươi đụng đến ta có thể, nhưng là ngươi không có thể đụng đến ta người bên cạnh, ngươi cho rằng là Triệu Ma tộc đại quân rất mạnh sao? Ngươi cho rằng là bên người có mấy cái thành tiên cảnh giới cường giả cũng rất cường sao? Ngươi cho rằng là chỉ bằng loại người như ngươi đóng cặn bã cũng theo ta đấu sao? Nói ta không có tư cách. Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là đến tư cách. Long Phi giận, một ngày lửa giận điên cuồng khơi thông đi ra, vừa dứt tiếng, hô lên một tiếng, ngày trọng lực cự ma, đi ra cho ta. Hư không nứt ra, một con siêu cấp cự ma nặng nề hạ xuống, đứng ở Long Phi bên trái, lôi ma. Tuân lệnh. Lại vừa là một con cự ma rơi xuống e địa ma. 360 lục soát. Nửa phù sinh, y ầm. Địa ma cũng nặng nề rơi xuống, ba đầu cự ma đứng ở Long Phi tả hữu hai bên, dị thường uy vũ ngang ngược, nhưng mà cái này còn không là kết thúc số từ, 1843.